Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 136, cứng cỏi nhà tơ. Tranh tài bắt đầu, ra lệnh một tiếng, chiến đấu, bỗng nhiên khai hỏa. Trước tiên, U Bạo Xà Vương Khế Hồn Sư, Vinh Đô Ngọc Lâm Trung học hạt giống tuyển thủ Tưởng Thạc Đồng học không chút do dự. Hắn trực tiếp gọi ra mình võ hồn. Hắn hồn lực đẳng cấp là cấp 5, siêu tuyệt phẩm cấp võ hồn. Thức tỉnh về sau hơn nửa tháng, vừa vặn đêm qua, hoàn thành thực hóa. Đối mặt hôm nay đối thủ, hắn nghiên cứu thật lâu. Biết, nếu như lúc này không dùng ra võ hồn, đợi lát nữa đánh nhau, căn bản không có thời cơ dùng. Tựa như là trước kia trận kia Thôi Ngạo, cùng phía sau hai ngày trước mấy vị đối thủ. Cho nên lần này, hắn trực tiếp gọi ra võ hồn. Phong Ma Tiêu, một cây dài 20cm, toàn thân đen nhánh ngắn tiêu. Cùng một thời gian, hắn đem ngắn tiêu nằm ngang ở trước miệng, nhẹ nhàng thổi bắt đầu chuyển động. Một khúc tiếng tiêu, ung dung mà lên, tiếng tiêu chập trùng biến hóa, mạnh mẽ mà dâng trào. Thẳng làm chung quanh nghe được người xem, cũng nhịn không được nhiệt huyết sôi trào. Nhưng mà, biến hóa lớn nhất, lại là con kia đã tiến vào rừng rậm địa hình bên trong U Bạo Xà Vương. Giống tương đương, kia U Bạo Xà Vương nghe được tiếng tiêu về sau, bỗng nhiên phát ra một đạo kịch liệt rầm. Hắn khí thế bàng bạc, chớp mắt bao trùm toàn bộ rừng rậm địa hình. Không giống như là rắn minh, ngược lại giống như là dao giống. Cuồng bạo trong tiếng gầm giống tức giận, chừng 20 mét đại thụ, bị cái này tiếng giống mang tới kinh khủng uy thế, thổi đến đông diêu tây bãi, thanh thế cực kỳ dọa người. U Bạo Xà Vương khí tức cấp tốc kéo lên, Phong Ma Tiêu võ hồn thổi ra đặc thù tiêu khúc, có thể kích phát hồn sủng tiềm ẩn lực lượng, khiến cho đến hồn sủng bộc phát ra lực lượng mạnh hơn. Tại thời cổ đại, loại này võ hồn trên chiến trường lực ảnh hưởng vô cùng lớn, mặc dù tăng lên có hạn, nhưng ảnh hưởng cực kỳ rộng. Ở phương diện này, một chút thần thoại võ hồn đều không thể so sánh cùng nhau. Tưởng Thạc về sau trở thành thuật hồn sư, nhất định là các đại đỉnh tiêm câu lạc bộ, chiến khu đỉnh lưu tiểu đội chiêu nạp đối tượng. Quan sát trên đài, Hà Trấn Phong cảm thán nói, không hổ là Ngọc Lâm Trung học hạt giống tuyển thủ. Hắn tổng kết phía trước mấy trận kinh nghiệm, trực tiếp liền là dùng võ hồn, khiến cho U Bạo Xà Vương thực lực kéo lên. Mà lại, cái này tiêu khúc, hẳn là gia tộc bọn họ một đời tương truyền khúc phổ. Trải qua hiện đại âm luật khai phát, so thời cổ đại còn mạnh hơn không ít. Âm luật loại hình võ hồn, đều là tương lai rất có chiến lược giá trị thuật hồn sư. Trở thành bọn hắn hồn sủng, các loại trạng thái tăng lên, thậm chí có thể xuất hiện võ hồn tiến hóa, trưởng khống chiến trường tiết tấu, vượt cấp chiến đấu quả thực quá nhẹ nhõm. Điều kiện tiên quyết là muốn bị bảo vệ tốt. Một khúc tiếng tiêu truyền đến, U Bạo Xà Vương lại lần nữa mạnh lên. Lúc này nói nó có thể đơn đấu hơn 700 năm hồn lực tu vi hồn sủng. Không chút nào hư, còn lại là tại rừng rậm địa hình bên trong. Một con lục mao trùng làm sao thắng? Tiếng tiêu vẫn như cũ. U Bạo Xà Vương lại bắt đầu tiến công. Tưởng Thạc không có bất kỳ cái gì mệnh lệnh, phảng phất tiếng tiêu bên trong liền cất giấu tiến công chỉ lệnh. Không phải tâm linh cảm ứng, mà là một loại đặc thù huấn luyện. Liền như là Vương Triệt vừa trừng mắt, lục mao trùng liền biết nên làm cái gì đồng dạng. Cần thời gian dài huấn luyện mới có thể làm đến. Dù không bằng tâm linh cảm ứng, nhưng cũng so bình thường chỉ huy mạnh hơn, lớn hơn nhiều lắm. Chỉ là điểm ấy, rất nhiều đối thủ liền không cách nào làm thích ứng. Kinh nghiệm lại phong phú, đều rất khó làm ra dự phán công kích. Tưởng Thạc tại còn chưa thức tỉnh võ hồn trước đó, mỗi ngày liền sẽ luyện tập các loại khúc mục. Tại bồi dưỡng hồn sủng thời điểm, cũng sẽ thổi tiêu khúc. Bọn hắn gia truyền nhận xuống tới võ hồn liền là Phong Ma Tiêu. Hắn võ hồn, đại khái suất cũng là cái này. Thời gian lâu về sau, ấu sinh U Lâm Xà liền có thể thông tiếng tiêu bên trong biết khế hồn sư mệnh lệnh. Đồng thời, ấu sinh U Lâm Xà 10 phần không tốt bồi dưỡng, tính tình phi thường táo bạo. Rất nhiều khế hồn sư đều bồi dưỡng không tốt, cũng trưởng khống không tốt. Cái này tiếng tiêu cũng có thể hữu hiệu trợ giúp U Lâm Xà cải thiện tính tình của mình. Vị này Tưởng Thạc đồng học, xem xét liền là vòng thứ 3 dự định tuyển thủ A, Vương Triệt nhìn thoáng qua. Liền biết cái này Tưởng Thạc thực lực, không tầm thường. Nếu như chỉ là U Bạo Xà Vương, có thể không thể tiến vào vòng thứ 3 cũng chưa biết. Nhưng có cái này võ hồn, đừng nói vòng thứ 3, liền là top 32, chính là đến thập lục cường, đều chưa hẳn không có cơ hội. Đây cũng là võ hồn ảnh hưởng hồn sủng, điển hình nhất tình huống. Gặp được loại này đối thủ, Vương Triệt cũng không thể nói được gì. Thứ nhất thứ hai vòng đều là căn cứ điểm tích lũy lập tức phối chọn đối thủ. Nhưng cũng không hoàn toàn là, có đôi khi cũng sẽ xứng đôi đến ngoài ý muốn rất mạnh đối thủ. Ngày thứ hai Thôi Ngạo xem như một cái, lần này Tưởng Thạc là một cái, cho nên vòng thứ hai tấn cấp độ khó là rất lớn. Rất nhanh, U Bạo Xà Vương vừa hô về sau, lập tức chui vào trong rừng rậm, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng nó lại giống như hành xử tàu đệm từ trường, tại rừng rậm cực tốc hướng phía lục mao trùng vọt tới. Đồng thời, thân thể của nó 10 phần linh hoạt, hơn 10 mét thân thể cao lớn, tại khu rừng rậm rạp bên trong cấp tốc di động, cũng không có đụng ngã một gốc cây. Thậm chí ngay cả tạo thành thanh âm, đều rất nhỏ, phía trên màn hình lớn, hình tượng cấp tốc hoán đổi. U Bạo Xà Vương tốc độ nhanh đến mức cực hạn, lại cách xa nhau lấy khoảng cách mấy trăm mét, đều có thể cấp tốc nhào bắt được lục mao trùng vị trí. Phía trên màn hình, chính phía dưới tuyển thủ là không thấy được. Tại rừng rậm địa hình bên trong, tuyển thủ thông qua cùng hồn sủng câu thông, có thể biết mình bên này bộ phận tình hình chiến đấu. Người xem nhìn màn hình lớn, có được thượng đế thị giác, đối chiến huống quan sát càng thêm rõ ràng. Rõ ràng nhìn thấy, U Bạo Xà Vương liền là hướng phía lục mao trùng vị trí di động. Địa hình biến đổi, sân bãi diện tích phát sinh kịch liệt biến hóa. Mặc dù không có trung ương kia 3000x3000 khổng lồ như vậy, nhưng cũng có 800 mét dài rộng. Tại phức tạp rừng rậm địa hình bên trong, tầm nhìn cực kém, có thể cách xa như vậy. Khóa chặt lục mao trùng vị trí là hồn kỹ khí tức cảm giác, loài rắn hồn sủng chiêu bài hồn kỹ, nhất là tại thâm lâm bên trong, có thể để cho U Bạo Xà Vương cảm ứng được đối thủ khí tức. Chỉ cần lục mao trùng còn tại trong sân, thân thể của nó coi như lại tiểu, cũng không thể nào tránh né, coi như một con kiến, đều không thể trốn qua U Bạo Xà Vương trong rừng rậm khí tức cảm giác. Trung niên giải thích bình tĩnh nói, đây chính là địa hình chỗ tốt. Lúc này, lục mao trùng rất khó biết U Bạo Xà Vương di động cao tốc vị trí. Nhưng lục mao trùng vị trí, lại lúc nào cũng khác mà bị U Bạo Xà Vương cảm giác. Một sáng một tối, nguy hiểm liền muốn tăng lên cực lớn. Mà lại, tại to lớn như vậy rừng rậm địa hình bên trong, lục mao trùng di động lại nhận trở ngại cực lớn. Coi như thiên không hệ hồn sủng, tại loại địa hình này bên trong, đối mặt U Bạo Xà Vương, cũng không có phần thắng. Đám người thấy không khỏi khẩn trương lên. Đúng lúc này, lục mao trùng động, chỉ thấy há miệng liền phun ra một vệt màu trắng sợi tơ. Sợi tơ như mũi tên nhọn bắn ra, treo ở nơi xa đại thụ trên nhánh cây. Sau đó chỉ thấy lục mao trùng cắn sợi tơ, bá một chút, bay lên. Tốc độ nó rất nhanh, đang bay đến không trung về sau, lập tức chặt đứt sợi tơ, trong miệng lần nữa phun ra tơ trắng, treo ở khác một cây đại thụ trên nhánh cây. Thao tác ngắn gọn mà cấp tốc, phảng phất sớm đã huấn luyện qua vô số hồi. Lục mao trùng giống như là một con Spider-Man đồng dạng, trong rừng rậm, linh hoạt vô cùng di động xuyên qua. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bị lục mao trùng lần này thao tác, là thật kinh đến, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết nhện trùng. Trong lòng mọi người không khỏi toát ra ý nghĩ này, ngay cả trung niên giải thích đều sửng sốt một giây mới lên tiếng. Lục mao trùng sử dụng nhà tơ nhận tính và dính tính, trong rừng rậm xuyên qua, Tốc độ nó cùng tính linh hoạt cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngược lại, ân, tự hồ còn tăng lên. Nhìn đến Vương Triệt đồng học đã sớm đoán trước rừng rậm địa hình. Nhằm vào lục mao trùng làm ra loại này. Xảo diệu huấn luyện, liền không hợp thói thường. Lục mao trùng mỗi lần di động, chỉ ít mấy chục mét xa. Tại trên màn hình lớn, hai khối điểm màn hình. Một phe là u bạo xà vương cực tốc di động. Một phe là lục mao trùng lợi dụng nhà tơ trong rừng rậm cấp tốc xuyên qua. Tốc độ đúng là tương xứng. Đám người giật nảy cả mình. Trực tiếp nhìn ở lại. Cái này côn trùng. Chấm ngoặc kép. Tưởng Thạc nhíu mày. Thông qua u bạo xà vương khí tức cảm giác tin tức truyền đến. Hắn cũng biết. Không khỏi thở sâu. Lục mao trùng nhà tơ uy lực rất mạnh. Có thể làm ra loại này thao tác. Hắn vẫn có thể lý giải. Nhưng loại kia độ thuần thục. Tuyệt đối không phải lần đầu tiên. Đối diện. Hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị. Thật mạnh, không bao lâu, song phương hồn sủng rất nhanh liền gặp nhau. Tại gặp nhau trước một giây, u bạo xà vương trong miệng trực tiếp phun ra một cỗ màu tím đen nọc độc. U bạo xà vương chiêu bài hồn kỹ, u độc chi tiên, nọc độc diện tích che phủ rất lớn. Nhỏ yếu hồn sủng dính vào một điểm, thân thể các hạng thuộc tính giảm xuống. Một lúc sau, thậm chí sẽ trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Mặt đất bị che kín. Lục mao trùng lúc này chỉ có thể dùng nhà tơ không ngừng tại trong rừng cây bay tán loạn. Hoặc là rơi vào trên cây. Màu tím đen nọc độc. Tản ra tanh ác khí tức. Cùng lúc đó, lục mao trùng rơi vào trên một thân cây. Trong miệng bỗng nhiên liên tục phun ra đại lượng sợi tơ. Giống như là súng máy phát xạ đồng dạng. Hướng phía xa xa u bạo xà vương đánh tới. Song phương đồng thời thi triển hồn kỹ, bởi vì tiếng tiêu nguyên nhân, u bạo xà vương nhanh hơn một bậc, nhưng lục mao trùng phun ra trùng tia, cũng theo sát mà tới. Cho dù u bạo xà vương phi thường khổng lồ, nhưng lục mao trùng nhà tơ sợi tơ, số lượng rất nhiều, cơ hồ là trước tiên, liền đem u bạo xà vương cho quấn chặt lấy. Hình thể lớn, có chút rất nhiều, có thể thiếu điểm cũng có. Hồn kỹ không tốt né tránh. Dài hơn 10 thước u bạo xà vương. Ngoại trừ đầu bên ngoài thân thể. Cấp tốc bị quấn chặt lấy. Từ trên màn hình lớn nhìn lại. Giống như là u bạo xà vương bị quấn lên từng đầu màu trắng cốt thép. Lục mao trùng nhà tơ vẫn như cũ phi thường ưu tú. Lần này nhà tơ. Không chỉ có số lượng nhiều. Tốc độ cũng rất nhanh. Cho dù đối mặt lớn hơn nó gấp mấy trăm lần đối thủ. Phun ra sợi tơ, cũng có sức mạnh như thế hiệu quả. Kia thân thể nho nhỏ bên trong, hẳn là ẩn chứa năng lượng cường đại. Trung niên giải thích tiếp tục bình tĩnh nói. Đồng thời, nhà tơ đối với hỏa diễm có cái này cực cao tính nhẫn nại. U bạo xà vương bị quấn chặt lấy. Nó đem như thế nào giải quyết? Lại là nhà tơ. Một chiêu này nhà tơ. Không biết để nhiều ít hồn sủng ôm hận mà bại. Giống nhau ban sơ liệt diễm tước. Dưới mắt, cho dù u bạo xà vương điên cuồng đong đưa thân thể, cũng vô pháp tránh thoát kia vô số cây nhà tơ hình thành màu trắng cốt thép. Cái này, tiếng tiêu lại lên. U bạo xà vương không tại dãy giụa. Chỉ thấy nó hai con ngươi chấn động, mở to miệng trung phong duệ răng nhọn. Từng đoàn hừng hực chất nhảy. Theo nó trong miệng lần nữa phun ra. Lại là u bạo xà vương trăm năm chiêu bài hồn kỹ. Mềm mềm chất nhảy. Cũng là loài rắn cỏ cây hồn sủng chiêu bài hồn kỹ. Nó không phải thảo mộc hệ hồn kỹ. Mà là một loại chủng tộc hồn kỹ. Loại này chất nhảy rất có tính ăn mòn. Tiếp cận 700 năm hồn lực tu vi. Nó phun ra chất nhảy. Ngay cả sắt thép tùy tiện biến mềm sau đó ăn mòn. Thực vật hoa cỏ sẽ mất đi hoạt tính. Cả mặt đất đều có thể biến thành một vùng phế tích. Lục mao trùng trùng tia. Mặc dù năng lực nhiệt độ cao. Lại rất khó ngăn cản mềm mềm chất nhầy tính ăn mòn. Trung niên giải thích không duyên cớ thẳng tự nói. Phun trào màu vàng chất nhầy. Từ u bạo xà vương trong miệng. Lan tràn đến toàn thân của nó. Lấy nó u lâm xà ra. Không e ngại loại này chất nhầy. Chất nhầy rất nhanh liền bao trùm trên người trùng tia. Nhưng mà,